Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tình hình ngày một căng thẳng. Nadal gào trong máy, kêu gọi diện quân nhưng vẫn chưa thấy. Vừa đặt máy bộ đàm xuống thì hàng loạt tiếng nổ vang lên. Nhiều sĩ quan bị trúng đạn. Cánh quân do Adam dẫn dắt đang vượt dòng sông cạn cũng không tránh khỏi tình trạng thương vong. Tiểu đoàn 1 của Moreau gần như bị tê liệt. Biết Moreau đang nằm trong tư thế chết, nên Kinat dốc mạnh quân tiếp diện tiến lên để giải cứu cho tiểu đoàn 1. Nadal yêu cầu họ phải giữ trận địa và chờ viện binh từ tiểu đoàn 2. Quân Mỹ quảng sợ lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong đêm nay. Máy bay gầm thét, đạn pháo nổ đinh tai, như cốt để trấn an và lên dây cót chuẩn bị tinh thần cho binh sĩ lữ đoàn kỵ binh tại trận địa Tây Nguyên. Hãy cùng bước vào phần 118 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay để chứng kiến sự thất bại thảm hại của quân Mỹ. Thôi, bởi bà Cầm à, việc cộng đột nhập thành phố, tụi này phải đi đây. Tên đồn trưởng nhe hàm răng vàng mà tớp trẻ vẫn gọi là hàm răng lửa. Từ đó, dân trong phố luôn gọi hắn là kỹ răng lửa. Đó cũng là cái tên nói về tính ghẹo gái trơ tráo điệu cán của hắn. Dân trong phố nói hắn có 4 vợ, 22 đứa con. Vậy mà trong lúc chiến tranh hoạn nạn, hắn vẫn triển khai với tốc độ nhanh. Chưa có dấu hiệu gì làm hắn muốn dừng lại, hắn lại nhe hàm răng lửa. Nếu bọn Việt Cộng có đến trú ngụ, thì nhớ phải đến khai báo nghe không, cô em? Dạ thưa ông đồn trưởng. Việt Cộng mà đến trú ngụ á, thì phải do ông giới thiệu, thì tôi mới dám cho ở trong nhà, chứ không em có mà rồ. Nghe chị Cầm kêu tên đồn trưởng, cả đám cười rồi quay ra. Tớp cảnh sát vừa ra khỏi nhà, chị Cầm lẩm bẩm. Đồ ngu, Việt Cộng đã đến ở mà còn đi khai báo à? Chúng mày cứ ngồi đấy để chờ mở dòng miệng mèo, bà sẽ đến khai báo cho. Chị Cầm khóa trái cửa xong, đi vào phòng nói vẳng vào. Tụi chó đi rồi, các em khóa trái cửa lại, ngủ thoải mái, các em không phải lo lắng điều gì. Địch đi rồi, hai người quay lại nhìn nhau, cùng cười. Thắng nói, cậu Minh, cậu chơi hiểm thật. Cậu chẳng hề nói trước cho anh biết chút gì. Thì em cũng vậy, em đâu có nghĩ đến việc được gặp anh. Ngay cả trong ý nghĩ thoáng qua cũng không dám nghĩ đến. Cậu ấy hoạt động ở thành phố, ngày ngày gia chạm với địch, nên đã quen với chuyện mạo hiểm giật gân. Anh Trấn thì tính nghiêm túc, thật thà, chân phương. Còn cậu Minh, trời phú cho cậu ấy số đào hoa để bù lại cho sự khô khan của anh Trấn em. À, anh vào chiến trường mà đã gặp anh Trấn chưa? Thấy Thắng im lặng, nét mặt trở nên đăm chiêu, Hồng Anh lo ngại, chắc người yêu mình đã có gia chạm điều gì với anh trai mình, nên chị hỏi. Chắc anh Trấn có điều gì làm anh không vừa lòng phải không? Không, Hồng Anh à, anh Trấn gặp điều không vui, đáng thương lắm. Chuyện gì xảy ra với anh ấy? Anh ấy đã hy sinh rồi sao? Không, anh ấy đã vào Nam Bộ rồi. Thế rồi hắn kể lại cho Hồng Anh nghe chuyện lần đầu gặp chị Nhạn, người mà anh Trấn đã hết lòng yêu thương, thủy chung đợi chờ. Chuyện chị Nhạn hy sinh dưới hầm bí mật, chuyện Thắng và Thảo đưa thi hài chị lên chiến khu. Giọng Thắng trầm trầm, chưa khi nào Hồng Anh thấy Thắng có giọng nói và nét mặt buồn thảm đến thế. Chuyện rất buồn Hồng Anh à. Hôm ấy trời sáng hẳn, anh và Thảo mới đưa được thi hài chị Nhạn lên núi. Lúc đến địa điểm, anh phải ngồi lại với chị Nhạn, còn Thảo vào báo tin cho chú Tư Cường và cơ quan biết. Anh ngồi bên cạnh thi thể của chị để chờ Thảo và cơ quan ra. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Thảo và anh em cơ quan đâu. Anh nóng ruột vô cùng. Đến quá trưa, anh mới thấy chú Tư Cường, Thảo và các đồng chí trong cơ quan tất tử ra. Sở chỉ mọi người đến chậm vì cơ quan muốn đợi anh Trấn. Tất cả các đồng chí ở lại nằm dùng. Sau năm 1954, ở các cơ quan được tin, đều đến giết người đồng chí, đồng đội đã từng nếm mật nằm gai thời Tố Cộng của Mỹ Diệm. đã cùng bò vào ấp chiến lược của Mỹ Ngụy đầy hiểm nguy. 10 phần chết, 1 phần sống. Anh nhớ hôm ấy, khi chú Tư Cường vừa lật tấm vải qua phủ người cho chị ấy, thì anh Trấn cũng vừa đến. Anh ấy lao đến, quỳ xuống ôm đầu chị Nhạn, hôn lên khắp mặt chị. Anh ấy vuốt mái tóc dài của chị. Thắng kể mà nước mắt của anh chảy ra từ lúc nào. Anh bỗng nghe Hồng Anh nấc lên thổn thức. Chị giục anh. Kể tiếp đi anh. Ừ, anh kể tiếp đây. Buồn lắm Hồng Anh à. Giọng anh Trấn tắt nghẹn trong cổ. Em ơi, Nhạn ơi, anh đến với em đây. Em tỉnh lại đi, anh của em đây. Em bỏ anh và đồng đội, đồng chí mà đi thật sao? Mọi người đứng xung quanh anh Trấn đều trào nước mắt. Từ lâu tất cả mọi người đều gọi mối tình của anh chị là trai anh hùng gái thuyền quyên. Mối tình ấy không chỉ đẹp về lòng sắc son thủy chung bất tận, mà còn đẹp về một cuộc sống hào hùng cùng với dân tộc. Anh theo quân đội tập kết ra Bắc, còn chị ở lại hoạt động bí mật ở miền Nam mà Mỹ Ngụy vẫn gọi là diệt cộng nằm vùng. Họ đều không ngờ có một ngày họ được gặp lại nhau, và có ngờ đâu rằng đó cũng là những ngày chị đã ra đi mãi mãi. Anh bế chị vào lòng. Nhạn ơi, anh đây mà. Bộ quần áo lụa đen mà anh đã mang từ miền Bắc vào để tặng chị hình như vẫn còn mùi vải mới. Người chị mềm mại trong tay anh. Anh cứ ngồi dậy ôm chị vào lòng. Chú Tử Cường bước đến, ngồi xuống sát bên anh, nói: Thôi Trấn. Chú Tư đỡ chị Nhạn từ trong tay Trấn, đặt chị nằm xuống trên tấm vải trắng đã được trải sẵn bên cạnh để liệm cho chị. Hơn ai hết, chú hiểu những ngày gian truân khổ cực vô cùng căng thẳng mà chị Nhạn đã trải qua. Có lẽ không còn sự hy sinh nào, nỗi gian khổ nào hơn nỗi chịu đựng mà họ đã phải trải qua trong những năm tố cộng, diệt cộng của Mỹ Ngụy. Không ai bảo ai, mỗi người đều bước đến, họ đưa tay đỡ chị lên, rồi đặt chị nằm thanh thản, thẳng thớm trên tấm vải trắng và tấm vải ni lông bọc ở lớp ngoài. Liệm cho chị xong, chú Tư Cường liền đứng dậy nói: Hỡi các đồng chí, nhân dân và đảng bộ chúng ta vừa mất đi một nữ đồng chí vô vàn thương yêu. Chúng ta như mất đi một điều gì thiêng liêng và quý giá nhất. Trong chúng ta, tất cả các đồng chí đều hiểu rất rõ rằng chúng ta vừa mất đi một người con ưu tú trong những người chiến sĩ ưu tú nhất của sự nghiệp chiến đấu của quê hương. Đảng bộ chúng ta và quê hương chúng ta vừa mất đi một chiến sĩ cách mạng kiên trung, bất khuất. Đảng bộ chúng ta luôn tự hào về đồng chí là một nữ đảng viên cộng sản trung thành, mẫu mực. Đồng chí luôn luôn đặt lợi ích của đảng, của tổ quốc và nhân dân lên trên cuộc sống riêng tư của mình, suốt đời hy sinh, không bao giờ kêu ca phàn nàn, không ngại khó, không bao giờ bàn lùi, một lòng một dạ chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ. Trong những năm dài, Mỹ Ngụy âm mưu dồn dân lập ấp chiến lược, cũng là những ngày đồng chí Hồng Nhạn đã cùng đồng chí đồng đội nhường nhau từng hạt muối, từng mảnh áo, từng củ khoai. Sau này, mỗi khi nhớ đến đồng chí Hồng Nhạn, chúng ta không thể không nhớ những năm tháng âm thầm chịu đựng ấy để có được những chiến thắng của ngày hôm nay. Chú Tư dừng lại, kéo vạt áo lau nước mắt. Cả khu rừng trở nên lặng phắt. Chim chóc, muôn thú và cây rừng hình như cũng đang đồng cảm với nỗi đau của con người. Chú Tư Cường tiếp tục. Hỡi linh hồn của đồng chí Nhạn vô cùng thân yêu, hãy về chia sẻ nỗi đắng cay đau đớn này với chúng tôi. Thương nhớ đồng chí, vĩnh biệt đồng chí. Chúng tôi xin thề vượt qua mọi gian nan ác liệt, vượt qua mọi thử thách để đưa tổ quốc đến ngày độc lập, đất nước đến ngày thống nhất. Nghe Thắng kể đến đấy, Hồng Anh không còn kềm chế được nữa, chị nức nở. Thắng lau nước mắt cho Hồng Anh và nói khe khẽ: Thôi em, trong cuộc chiến đấu giáp mặt với kẻ thù, chiến tranh càng phát triển cao thì chúng ta sẽ còn chịu đựng nhiều đau thương và mất mát. Biết đâu có một ngày chúng mình cũng sẽ giống cảnh anh chị. Chiều hôm ấy, anh Trấn cùng với Chiến và anh Sơn Dục đã lên đường vào chiến trường Nam Bộ, còn anh thì ốm một trận đến gần chết. Giọng Hồng Anh vẫn còn thổn thức. Thương chị Nhạn đã đành, mà em cũng thương anh Trấn lắm. Giá như anh chị có một đứa con. Em, anh chị đã có ngày nào được ở bên nhau như chúng ta đâu mà có con. Em biết không, sau trận ốm ấy á, anh lại nhận được yêu cầu tìm gặp X-Ray 8. Có ngờ đâu X-Ray 8 lại là cậu Minh của chúng mình. Hai người đang tâm sự, chợt có tiếng gõ cửa. Tiếng chị Cầm dẫn vào. Các em có cần gì nữa không? Chị định đi nghỉ đây. Dạ, chúng em cảm ơn chị. Chúng em đủ rồi ạ. Thời gian đối với Thắng và Hồng Anh lúc này thật quý. Họ biết âu yếm nhau, lại kể cho nhau nghe mọi chuyện. Hồng Anh nói với Thắng. Bây giờ anh cởi hết áo ra, để em xem lại các vết thương của anh. Anh ngoan ngoãn vâng theo lời người yêu, giống như đứa trẻ vâng lời mẹ. Chị lướt nhẹ bàn tay dịu mát trên các vết thương của anh. Anh à, lúc nào nhỡ việc á, nhỡ đường mà có sưng tấy á, thì anh phải uống kháng sinh chống nhiễm trùng. Nếu đau quá thì anh phải kiếm gì ăn rồi uống 2 viên thuốc giảm đau. Cái chính là anh phải gìn giữ. Em sẽ ghi tên thuốc nhờ chị Cầm đi mua và anh cất sẵn trong túi. Có một điều nữa anh đừng quên, vết thương thường đau đớn khi thời tiết thay đổi. Hơn nữa anh lại là người có cơ địa dị ứng với thời tiết, nên nó sẽ làm cho anh đau tăng lên gấp bội phần so với người khác. Em sẽ kê đơn mua cho anh thêm mấy thứ kháng sinh chống dị ứng và thuốc dị ứng. Em, anh cảm ơn em. Chiến tranh mà em cứ làm như thời bình vậy. Nhưng chiến tranh có tha cho con người khỏi ốm đau bệnh tật đâu. Con người vẫn cần phải ăn, phải uống để sống. Mọi quy luật sự sống tự nhiên của con người vẫn diễn ra. Con người vẫn phải khắc phục và thích nghi, phải không anh? Đúng thế. Nhưng mà chiến tranh biết đặt mọi thứ vào đúng vị trí của nó. Vấn đề hàng đầu trong chiến tranh là sự sống và cái chết. Em biết không, khi được tin gặp X-Ray 8, anh cũng có linh cảm đó là cậu Minh của chúng ta. Còn cậu ấy biết rất rõ về anh, vậy mà cậu ấy giữ nguyên tắc bí mật cho đến phút cuối cùng. Hồng Anh không để ý câu nói của người yêu, chị hỏi anh. Trước lúc ra đi, anh Trấn có dặn lại anh điều gì không? Có, anh ấy dặn anh. Mỗi lần lên chiến khu, em nhớ qua một chị nhạn thay anh. Em đặt lên đó mấy bông hoa rừng. Trước lúc vào thành phố lần này, anh đã làm theo lời anh Trấn dặn. Có một chuyện mà anh không thể không kể cho em nghe. Chiều hôm ấy, chung các chị nhạn xong, anh em quyết định đánh một trận ngay trong đêm, tiêu diệt cụm ác ôn của Mỹ Thành. Bắt Hai Cáo, Tư Trệm, Ấm Khang, Phó Gẫm, Cửu Chẩm đền tội. Sáng hôm sau, 12 anh em ngồi liên quan dưới cánh rừng già trên sườn núi, nhìn về Mỹ Thành, cười nói so nổi, chia nhau bánh kẹo, chiến lợi phẩm cùng với thịt hộp và các món ăn khác. Ăn xong, tất cả đánh một giấc đến chiều mới trở về đơn vị. Riêng anh sau những ngày vất vả, lên một cơn sốt cao phải vào viện. Nửa tháng sau mới được xuất viện, và cũng là lúc anh nhận được liên lạc của X-Ray 8. Nghe người yêu kể về chiến tranh của các chiến sĩ vũ trang dùng Mỹ Thành, Hồng Anh vô cùng khâm phục, yêu mến và kính trọng họ. Giọng Hồng Anh nghèn ngẹn. Cuộc chiến tranh phía trước của chúng ta còn gian truân khổ cực và ác liệt lắm anh à. Nhưng em sẽ luôn ở bên anh. Những lúc như thế này mà Hồng Anh càng nhớ đến những ngày mình đã từng trải qua, có biết bao tình huống éo le. Chị nhớ đến Út Tân và ông bà Năm Thông. Nghe Thắng kể, Hồng Anh mới biết Út Tân đang đi thăm miền Bắc, thăm thủ đô Hà Nội và đã được gặp Bác Hồ. Chị mừng và tự hào cho bạn. Không biết Út Tân đã trở lại chiến trường chưa? Cầu mong cho Út Tân chóng vào đến nơi để hai người lại được gặp nhau ở Sài Gòn. Vốn có kinh nghiệm hoạt động thành phố hơn Thắng, Hồng Anh nén tình cảm nói với người yêu. Anh của em, chúng ta muốn sống bên nhau mãi mãi, kéo dài thời gian không biết bao nhiêu mới thỏa mãn. Nhưng chúng ta phải chủ động chia tay thôi anh à. Chia tay để bảo đảm tính mạng cho chúng mình và cả gia đình chị Cầm nữa. Nhiệm vụ của chúng mình còn nặng nề. Hồng Anh nép sát vào ngực người yêu, một cánh tay quàng qua vai anh. Anh cúi xuống, áp mặt mình vào má, vào cổ, vào gái người yêu. Anh của em, anh hãy yên tâm. Từ nay anh sẽ không bao giờ sợ mất em nữa. Hình như bây giờ, trong em đã luôn có anh. Thắng kêu lên. Em có thai sao? Hồng Anh gật gật đầu, làm nổi rõ hai lún đồng tiền trên hai bên má. Sao em biết chúng ta sẽ có con? Sao mà không biết? Lần đầu tiên chúng ta gần gũi nhau thì tất phải có con anh yêu à. Ồ, nếu được thế thì anh mừng lắm, nhưng cũng rất nguy hiểm cho em. Anh biết nhiệm vụ mà em hiện đang gánh vác vô cùng nặng nề và nguy hiểm. Anh, chiến tranh đã làm mất đi, nhưng chiến tranh cũng sẽ mang lại. Giặc Mỹ không thể cướp đi tất cả của chúng ta. Nếu em hy sinh còn có con sẽ là niềm hạnh phúc thiêng liêng nhất của chúng ta. Giặc Mỹ không thể cướp sạch của chúng ta. Có con là có anh bên cạnh. Con và anh sẽ cho em thêm sức mạnh để vượt qua mọi sự nghiệt ngã của chiến tranh. Thắng kéo Hồng Anh giữ chặt người yêu trong lòng mình. Hồng anh yêu em. Anh đặt những nụ hôn lên mắt, lên cổ người yêu. Anh, dù xa hay gần, anh cũng đừng quên em. Hồng Anh à, nếu phải lo thì chỉ lo cho em thôi. Hai người buông nhau ra, bàn định lập một đường dây để khi cần họ có thể liên lạc được với nhau. Bàn đi tính lại rồi họ thấy cũng không ai ngoài ông Đôn, chị Cầm, Thảo Vân, Minh, Trung. Hồng Anh chải lại mái tóc, sửa chiếc ra vát cho người yêu. Chị ngắm nghía rồi kéo phía sau chiếc áo vest tông thẳng lại cho anh, lau dài cho anh xong mới quay lại tô thêm son trên môi mình. Chị ngắm nghía chiếc áo dài màu nõn chuối, soát xét lại tiền và chiếc thẻ căn cước trong túi cho anh. Những gì mà Thắng cần phải mang theo, còn những gì chị sẽ dành lại cho chị Cầm và các cháu. Thắng vẫn đứng ngay ra để ngắm nhìn người yêu. Thắng tin rằng đến ngày thắng lợi, Hồng Anh cũng sẽ mãi mãi xinh đẹp như thế này. Đến ngày ấy, anh thấy mình sẽ hạnh phúc và sung sướng biết bao. Chuẩn bị xong chưa em? Xong rồi ạ. Họ lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Chị Cầm đang đi chợ. Các cháu cũng đều đi chơi hết. Hai người đi thẳng đến chợ để anh tìm cách lẫn vào trong số người đông đúc, gọi xe trở về cơ sở cho thuận lợi. Đường phố có nhiều tốp cảnh sát đang quýt còi, bắt người và xe cộ dừng lại để kiểm tra. Hồng Anh liếc về đường phố bên phải, thấy một toán người nước ngoài từ bờ sông đi ngược lên. Hồng Anh quyết định rẽ sang đó, tìm cách bắt chuyện với họ. Nhưng một tốp cảnh sát vừa rút còi vừa đi đến chỗ họ. Hồng Anh vừa thấy một cô gái người nước ngoài có dáng dốc võng võng cao và đầy đặn, mái tóc vàng phi dê phủ xuống đôi vai giống Camin, thì đã nghe tiếng hỏi. Ô, bác sĩ Anh Hồng, các bạn của tôi đang đi đâu vậy? Hai người lao đến nắm chặt tay người bạn gái Mỹ, tự nhiên và thân tình, làm như chẳng còn để ý gì đến lũ cảnh sát. Ô Camin, chào nữ nhà báo của tôi. Chúng tôi đang đi tìm bạn mà chẳng biết tìm ở đâu. Chúng tôi đang ra chợ và hy vọng... Ô, thật tuyệt. Camin vừa nói vừa đưa tay ra nắm lấy tay Thắng. Xin chào bạn, chắc bạn là... Hồng Anh đáp thay. Vâng, đây là anh chồng chưa cưới mà anh Hồng đã giới thiệu với Camin. Ồ, anh ấy thật là đẹp trai phải không? Các bạn rất đẹp đôi, chúc các bạn hạnh phúc. Cảm ơn Camin. Cả toán người Mỹ đều bắt tay hai người một cách sở lợi và thân tình. Viên cảnh sát già cúi mặt, hình như hắn là tên đồn trưởng mà hôm trước đã đến kiểm tra nhà chị Cầm. Hồng Anh thoáng nghĩ bụng. Nếu không may mắn gặp Camin thì điều gì sẽ xảy ra? Hồng Anh luôn tự hỏi. Tại sao cả Gia và Camin, hai người có cuộc sống tốt đẹp ấy, cũng là những người đều chán ghét và oán hận chiến tranh? Có một điều rất lấy làm lạ mà Hồng Anh không thể giải thích được. Cả hai người đều chán ghét chiến tranh mà không ai muốn rời khỏi chiến tranh Việt Nam. Hồng Anh đang nghĩ về những người bạn Mỹ của mình thì Camin đã hỏi. Này bác sĩ Anh Hồng, hiện các bạn đang nghỉ lại ở đâu? Các bạn trọ lại ở tư thất hay là khách sạn? Không chần chừ, Hồng Anh đáp. Chúng tôi đi thăm gia đình ở quê vừa lên Camin à. Chúng tôi chưa trọ ở đâu cả. Chúng mình sống ở thành phố quen mất rồi. Mới ở lại nhà quê có mấy hôm mà thật khó chịu, cái gì cũng thiếu. Đang nói, Hồng Anh đột ngột quay sang hỏi. Bao giờ thì bạn sẽ qua vào Sài Gòn? Ồ, mình định tuần sau mới vào. Mình muốn đi với nữ nhà báo Disque Sampen và Lida ra căn cứ Khe Xanh, nơi thủy quân lục chiến Mỹ đang đặt cái bẫy quân chính quy Bắc Việt Nam. Nhưng có lẽ mình phải bay chuyến bay vào sáng mai để trở lại Sài Gòn. Tuy nói chuyện với Camin, nhưng Hồng Anh vẫn luôn nghĩ cách để Thắng thoát ra khỏi thành phố một cách trót lọt. Camin đột ngột hỏi: "Vậy ngày mai á, bạn cũng muốn quay trở lại Sài Gòn sao?" "Vâng, đúng thế Camin à." "Ừ, thế thì tốt lắm. Mình sẽ bay chuyến đầu tiên vào Sài Gòn để gặp viên phụ tá giám đốc của mình. Vừa từ Mỹ bay sang chiều nay nên không thể chờ bạn được. Hình như số trời sắp đặt để tôi và bạn luôn gặp nhau và được ở bên nhau. Tôi dự định vào Sài Gòn chiều nay, nhưng hết vé nên định bay chuyến đầu tiên vào sáng mai. Tiện thể phiền bạn gọi điện đặt thêm cho mình một vé nữa được chứ?" "Sao không được, bạn yên tâm." "Ơ, còn..." Camin đưa mắt nhìn Thắng, Hồng Anh chợt hiểu liền đáp: "Anh ấy còn đang chờ ký hợp đồng mua bán một số mặt hàng vật liệu xây dựng." "Thế à? Thế thì đêm nay các bạn có thuê phòng nghỉ lại không?" "Có chứ." "Hiện bạn nghỉ ở khách sạn nào?" "Chúng mình đang ở khách sạn Hương Giang. Các bạn có đến lấy phòng nghỉ ở đấy không?" "Tốt quá, nghỉ cạnh bạn để ngày mai cùng ra sân bay cho tiện." Camin dãy xe taxi. Cô chia tay những người trong nhóm nhân viên app được huấn luyện cho trường đào tạo đội quân Bình Định của Sài Gòn ở Vũng Tàu. Nhóm này đang ra thị sát tình hình an ninh ở các tỉnh vùng phía Bắc. Ngày đầu họ được nghỉ ngơi đi dạo phố. Camin, Thắng, Hồng Anh lên xe về khách sạn Hương Giang. Nghe Hồng Anh dịch sẽ ở lại khách sạn Hương Giang, Thắng thầm nghĩ: một cơ hội tuyệt vời. Vừa được quan sát khách sạn Hương Giang, mục tiêu ác chiến sắp đến mà ông Một đã giao cho anh nghiên cứu để chuẩn bị chiến trường, vừa là thời cơ để anh ở lại với Hồng Anh một đêm nữa. Thật hạnh phúc biết bao. Chiếc xe dừng ở cổng, một tốp lính gác liền châu vào hỏi: "Xe của ai?" "Nhà báo Mỹ." Thấy Camin ló đầu ra, chúng ra hiệu cho xe qua. Lần đầu tiên cả anh và cô đặt chân vào khách sạn, anh mới nhận ra rằng trong chiến tranh tàn khốc và đổ nát, con người ở thành phố vẫn tìm ra mọi cách, mọi lẽ để thu cho được nhiều tiền. Ở nông thôn và cả trong thành phố, người vẫn chết, máu vẫn chảy, nhà vẫn cháy, mà ở đây hoa vẫn nở, cây cảnh vẫn được tỉa tót kỳ công, điện vẫn đủ màu rực rỡ, con người vẫn ăn chơi phè phỡn, rượu bia tràn trề. Nhìn cuộc sống ấy, Thắng chợt nghĩ kẻ thù sẽ không thể chiến thắng được trong cuộc chiến tranh. Hồng Anh nói khẽ với anh: "Anh à, tất cả các thành phố ở miền Nam đều thế. Kẻ nào chết thì cứ chết, kẻ nào sống phè phỡn thì vẫn phè phỡn." "Anh cũng nghĩ thế. Đó chính là kết cục thảm hại tự chúng gây ra cho chúng. Đó là bản chất của chủ nghĩa tư bản. Vậy anh nên phải phớt lờ mọi thứ, đừng bận tâm gì đến nó, kẻo chúng để ý." "Mình không để ý thì chúng bảo mình dân quê mùa, không biết thưởng thức. Còn cái mà anh đang thưởng thức thì chúng không thể biết được." Camin làm thủ tục thay cho hai người. Cô nói với lễ tân ghi vào sổ hai người thuộc cơ quan ác. Giấy tờ do Camin đứng ra chịu trách nhiệm. Thắng và Hồng Anh theo Camin về phòng. Mới bước vào phòng, hai người cảm thấy như mình đang lạc vào một thế giới thần tiên. Tất cả đều sang trọng đến mức kỳ lạ. Nhìn những tiện nghi sang trọng mà mình chưa được thấy bao giờ, Thắng nói với người yêu: "Em à, anh nhớ hôm chị Nhạn..." Hồng Anh lập tức đưa hai ngón tay đè lên môi anh, giữ lời anh lại. Thắng chợt hiểu, kẻ địch luôn đặt máy ghi âm, truyền âm. Anh đến dán tấm rido ở cửa sổ và gọi người yêu đến. Lần đầu tiên cả hai người được nhìn thấy toàn cảnh của thành phố, hai bờ sông chạy dài được phủ lên một lớp lá xanh. Dòng sông óng ánh ngời lên như một dải lụa xanh vắt ngang qua thành phố. Họ yên lặng, đắm say ngắm nhìn thành phố thân yêu của mình. Trong đầu Thắng đã hiện lên một bản sơ đồ mà anh đã liên hệ với XD8 vào nghiên cứu nội thành chuẩn bị cho trận đánh sắp đến. Đây là hướng tấn công chính diện từ phía đông lên, băng qua con sông nhỏ và con đường nhựa chạy về biển. Còn đây là hướng yểm trợ, hướng tấn công cũng là hướng rút lui và đánh chặn diện. Cố thu hết địa hình vào bộ nhớ của mình, anh đưa mắt ngắm kỹ lại một lần nữa rồi đi tắm. Hai người cùng nhảy vào bồn. chị lại chăm sóc, xem xét kỹ từng vết thương trên người anh, rồi bỗng nhiên ôm choàng lấy đầu người yêu, ghì chặt vào ngực mình. Giọng chị vẫn ngọt ngào như làn gió nhẹ thoảng qua tay anh. Anh ơi, bao giờ chúng ta mới được gặp lại nhau? Em cứ sống bên anh mãi mãi như thế này, em không muốn xa anh một chút nào. Hồng Anh lau khô người cho anh, rồi quay lại lau cho mình. Thắng dang rộng hai tay, bế người yêu đặt lên giường. Căn phòng rộn lên trong nhịp đập của hai trái tim. Bỗng có chuông gọi cửa. Hai người nhìn nhau đầy lo lắng, nhưng tiếng Camin đã lọt vào. Các bạn, xin mời các bạn hãy đi ăn trưa. Cả hai cùng trút một hơi thở nhẹ nhõm. Thắng tự nhắc mình, lúc đi ăn phải tranh thủ quan sát địa hình khu khách sạn này cho thật kỹ lưỡng, như ông Một, ông Tuyên đã dặn dò anh. Phút giây càng quý giá hiếm hoi, thì nó càng đi qua một cách chóng vánh. Đã đến lúc họ phải chia tay nhau. Thắng lên taxi ngay ở cổng khách sạn. Anh liếc thấy bé Cử, con trai cả chị Cầm, đang túm tụm với tớp trẻ ở bên ngoài cổng khách sạn. Bé Cử và anh đều nhìn thấy nhau, nhưng cả chú bé cũng biết chào anh trên ánh mắt. Hồng Anh cũng lên taxi với Camin để ra sân bay. Camin nói với bạn: Hôm nay chúng ta sẽ bay bằng một chiếc máy bay nhỏ để mình còn tiện ghé lại Quy Nhơn. Sau đó bạn vẫn tiếp tục bay về Sài Gòn. Mình vừa được tin quân chính quy Bắc Việt Nam mới đụng độ với lữ đoàn 3, sư đoàn 1 bộ binh trên vùng Bầu Bàng, Đồng Sổ, phía tây Bắc Sài Gòn. Mình cũng muốn đến đấy, nhưng... Đang nói, Camin chợt lắc đầu. Mình cũng muốn đến vùng Bầu Bàng, có lẽ trận đánh ở đó đang diễn ra với quy mô lớn và quyết liệt lắm. Nhưng ông giám đốc của mình ở Washington vừa điện sang lại yêu cầu mình phải đến ngay căn cứ kỵ binh 3 số 1 để được tham gia các trận đánh. Khi sư đoàn này bắt đầu mở các cuộc tấn công quy mô lớn vào trung tâm của quân chính quy Bắc Việt Nam và Việt Cộng ở Cao Nguyên. Lần đầu tiên sư đoàn kỵ binh 3 số 1 ra quân thực hiện chiến lược tìm việc của ngài tổng tư lệnh Westmoreland. Ông giám đốc đã lệnh cho mình phải quay cho được phim, chụp cho được nhiều ảnh và tận mắt quan sát để viết cho được nhiều bài tường thuật các trận đánh diễn ra ở đấy. Ô Camin, ở tận bên Mỹ mà ông giám đốc của bạn sao lại giỏi đến như vậy? Lại có thể biết được chiến sự sắp xảy ra ở đây. Chẳng có gì lạ. Họ dẫn đến săn tin ở những nơi làm kế hoạch, những nơi phát ra chủ trương ấy từ các chuyên gia ở Lầu Năm Góc và Nhà Trắng. Tiền là bảo bối tốt nhất để cho số chuyên gia cao cấp ở đó dễ dàng để lọt ra mọi tin tức thiết yếu và quan trọng, kể cả những điều được gọi là cơ mật. Có lẽ đó là một trong những nguyên nhân tệ hại để nước Mỹ tự làm mình có thể thua cuộc. Trong bức điện ấy, ông ta còn nhấn mạnh phải chú ý xem xét kỹ lưỡng mọi động thái chiến đấu và sinh hoạt của không kỵ Hoa Kỳ, nhất là khi họ thực hiện tàn sát quân chủ lực Bắc Việt Nam. Phần 118 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, khi ông Hữu về đến sở chỉ huy phụ của sư đoàn B-04 thì nhận được nhiều tin vui về sự chiến đấu của tiểu đoàn 99. Sau khi nghe ông Kiên, sư trưởng, báo cáo lại diễn biến các trận đánh của tiểu đoàn 99, tuy có nhiều điều cần hỏi ngay, nhưng vốn điềm đạm, ông Hữu chỉ im lặng lắng nghe. Theo phương án đã bàn, chính ủy trung đoàn Lã Ngọc Báo xuống trực tiếp chỉ đạo tiểu đoàn 77 của Phạm Công gấp rút tổ chức đợt tập kích địch đóng giả ngoại ở khu vực bãi đổ quân ngay trong đêm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.